Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi bắp mạnh làm tôi thấy đau. Tôi ngỡ ngàng trước những gì anh đang thể hiện. Mẹ anh phẫn nộ nhìn tôi nói to. Cháu nói đi, chuyện này là thật. Tôi ấp úng rồi nhẹ nhàng gật đầu. Dạ. Trường ơi là Trường. Con à, sao con lại để đến nông nỗi này? Mà biết đó có phải là con của con hay không? Con có chắc không? Dạ, chắc chắn thưa mẹ. Trời đất ơi, ai đời con gái dễ dàng để ra cái việc động trời thế này cơ chứ? Mẹ à, con cái là phúc trời cho mà mẹ. Mẹ không nên nói vậy, Dương sẽ buồn đó. Lúc này ba anh đang ngồi bên cạnh mới lên tiếng, giọng dứt khoát. Thôi, cưới cho nó, không nói nhiều nữa. Sắp xếp ít ngày sau, lên xin phép gia đình bên kia, cho làm lễ ăn hỏi đi. Dạ, con cảm ơn ba. Trưởng vui vẻ nói to. Mẹ anh nghe ba nói vậy thì cũng không nói gì thêm nữa, đứng dậy đi thẳng vào phòng. Qua đêm hôm đó, chúng tôi cũng trở lại Sài Gòn để sắp xếp ổn thỏa mọi việc. Tôi chính thức chuẩn bị cho những ngày táng không còn tự do. Hai ngày trước đám cưới, tôi đề nghị Trường sẽ lên chùa, nơi tro cốt ba mẹ tôi đang nằm ở đó, thắp nhang và thông báo cái tin tôi sẽ lấy chồng. Sau khi lau dọn và sắp đặt vật phẩm đã mang theo, tôi chợt nhớ, bà tôi rất thích hoa sen, mà trên con đường này lại có một tiệm hoa sen rất đẹp. Tôi quay qua nói với Trường. Anh đứng đây chờ tôi một chút, tôi quên mua cái này rồi. Nói rồi tôi chạy vụt đi rất nhanh, vì tôi sợ anh ta sẽ chờ lâu màu cáo gắt. 10 phút sau quay trở lại với bó hoa sen thơm ngắt ở trên tay. Tôi mỉm cười đi vào nhưng lại không thấy Trường đâu. Tôi nhìn ra rác xung quanh một chút rồi bất ngờ nhặt được một mẩu giấy cũ kỹ. Ngày 15 tháng 2 năm 2012. Nhất định hôm nay tôi sẽ ghi nhớ rõ câu nói này. Bằng mọi giá, tôi nhất định sẽ khiến câu nói này vô giá trị. Tôi ngạc nhiên cầm màu giấy nhỏ đó lên. Đúng là đọc xong nó, tôi thật sự cũng chẳng hiểu gì cả. Nhưng có một điều mà tôi cứ có linh cảm lạ. Tại sao màu giấy đó lại rơi ngay ở chỗ này? Bởi vì lúc nãy tôi đã lau dọn ở đây rất kỹ mà không hề thấy gì cả. Là ai đã đi vào đây và làm rơi nó? Do tôi xem phim quá nhiều, hay là do đọc quá nhiều tập của Thám tử Conan mà tôi lại nghĩ tới một điều gì đó thật là bí ẩn? Tôi cứ đọc đi đọc lại từng câu từng chữ một cách rất chậm. Đang đắm chìm trong đó thì nghe thấy tiếng bước chân. Trưởng lên tiếng ở phía sau. Em quay trở lại lúc nào? Không hiểu sao tôi lại luống cuống, giống như kẻ ăn trộm bị chính chủ nhân bắt gian tài trận. Tôi vội đút mẩu giấy đó vào trong túi sách, rồi lấy lại bình tĩnh và trả lời. Tôi vừa mới ở đây thôi à? Vậy chúng ta thắp nhang cho ba mẹ, rồi về thôi. Tôi muốn em thông báo cho ba mẹ biết, tôi sẽ là chồng chính thức của em và là con rể của họ. Dạ được. Tôi liền làm như lời anh ta muốn. Tôi thành tâm nhắm mắt cầu nguyện. Tôi mong muốn những gì tôi nói sẽ đến với ba mẹ tôi thật nhanh. Ba, mẹ. Ba mẹ sống thôn Thác Thiêng, phù hộ cho con sẽ sang một con đường mới. Sẽ được bằng phẳng, dịu êm và hạnh phúc hơn ba mẹ nhé. Ba mẹ ở trên trời cao, linh thiêng nghe che chở cho con và dì Lan cả đoạn đời sau này. Con yêu ba mẹ nhiều. À, người đàn ông bên cạnh con là anh Trường. Là người con sẽ kết hôn đó ba mẹ ạ. Bà cũng biết anh Trường rồi có đúng không? Con mong bà sẽ chấp thuận cho chúng con. Con sẽ cố gắng sống tốt để ba mẹ tự hào ạ. Tôi nói ra được tiếng lòng của mình thì cũng vui vẻ và thanh thản hẳn. Từ bây giờ, việc tôi chờ đợi chỉ là ngày mặc áo cô dâu mà thôi. Dù không phải là cuộc hôn nhân bình thường như những người khác, nhưng tôi vẫn hồi hộp. Là con gái, ai mà chẳng mong tới cái ngày trọng đại đó. Tôi đã quyết định rồi thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với những điều mình đã làm. Tôi tự nhủ là sẽ trở thành một người vợ tốt, có tình có nghĩa với Trường, sẽ là một người con dâu hiếu thảo với ba mẹ, và nếu có thể, sẽ là một người mẹ chu toàn, mang tới cho con của mình một gia đình hạnh phúc nhất. Nếu anh ấy yêu thương tôi, thì đó là may mắn, còn nếu không, tôi cũng sẽ không than vãn nửa lời. Trong câu chuyện này, Trường không ép buộc tôi, cũng chẳng ai ép tôi cả. Là do tôi tự nguyện muốn làm điều đó mà thôi. Những ngày mệt mỏi đang trôi dần qua. Đêm nay tôi phải ngủ một giấc thật ngon. Tôi nhận ra mình đã không ngủ trong cả một thời gian dài. Mà đúng thật, vừa đặt lưng xuống giường là tôi đã thiếp đi lúc nào không hay. Cho tới gần sáng thì tôi chẳng tỉnh giấc, khuôn mặt còn mơ màng, miệng ú ớ vì chưa thật sự tỉnh táo. Mồ hôi sau lưng và trên đầu tôi đổ ra, cảm giác có một luồng khí lạnh bao phủ khắp người. Trong đầu tôi vô thức kêu to. Bà đâu rồi? Bà đâu rồi? Phản xạ của tôi khiến tôi giơ tay ra tìm kiếm, rồi úp mặt xuống gối khóc nức nở. Tôi khóc to lắm, khóc nhiều lắm. Là vì trong giấc mơ bà tôi đã trở về, ân cần và ấm áp. Bà ôm lấy tôi gọi tên tôi, khiến tôi cứ ngỡ đó là sự thật. Tôi cứ ngỡ mọi thứ đã quay lại, tôi sẽ đón nhận được ánh sáng của hy vọng. Hiện thực đã tàn nhẫn dập tắt tất cả. Tôi lại tiếp tục một mình trong căn phòng tối, cô độc và buồn bã đó. Sau khi khóc chán, tôi đứng dậy mò mẫm vào phòng tắm bật điện, rồi rửa mặt, cố lấy hết trí nhớ, để nhớ lại trong giấc mơ, bà đã dặn dò tôi những gì. Nhưng vì do tôi quá tập trung vào gương mặt và hình dáng của ba, từ lúc ba mất, tôi chưa bao giờ được nhìn thấy ba trong mơ, dù chỉ là một lần. Tôi nhớ ba nên cứ để ý tới những thứ bề ngoài. Ba vẫn vậy, vẫn như xưa không khác một tí nào, mà quên mất nội dung ở bên trong. Hình như ba có nói với tôi rằng, Thủy Dương, con hãy đổi ý đi, con hãy đổi ý đi. Có phải là ba đang nhắn nhủ tôi đừng kết hôn không? Có phải là đang có chuyện gì mà tôi không biết không? Có phải tôi đang dấn thân vào sai lầm không? Tôi hoang mang quá, hiện tại tôi chỉ biết dựa vào dì Lan. Tôi tức tốc chạy qua phòng dì gõ cửa. Dì ơi, dì. Dì Lan mở cửa trong trạng thái căng thẳng mệt mỏi. Cũng đúng 14 giờ sáng tôi đã qua làm phiền. Dì không lo lắng sao được. Dì lập tức hỏi tôi. Dương à, con làm sao vậy? Con lại nằm mơ thấy ác mộng à? Tôi gật đầu rồi xua xua tay giải thích. À không, cũng không hẳn gì ạ. Tôi và dì cùng ngồi xuống giường. Tôi chậm rãi kể lại giấc mộng được gặp và được nghe ba khuyên nhủ. Dì Lan nói xong thì mỉm cười, ánh mắt huyền từ. Dì đưa tay vuốt tóc tôi rồi ôn tồn nói. Còn bé ngốc à, không sao đâu, đừng có lo lắng quá. Là ông bà chủ về để gặp con trước khi con lấy chồng đấy. Thường ác mộng sẽ không bao giờ xảy ra, ác mộng sẽ đối lập hoàn toàn với thực tại. Vậy nên dì càng có niềm tin là con sẽ được hạnh phúc. Hôn nhân của con hoàn toàn là đúng đắn. Thôi, bây giờ thì đi ngủ đi, nằm đây ngủ luôn với dì nhé. Nghe dì Lan trấn an thì tôi hoàn toàn tin tưởng. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy dì rồi từ từ đi vào giấc ngủ thêm một lần nữa. Một giấc ngủ nhẹ nhàng và bình yên. Cuối cùng ngày đó cũng đã tới. Lần đầu tiên ngắm mình trong gương với một diện mạo xinh đẹp nhất, khiến tôi có một chút e lệ. Mái tóc tôi được bới lên cao, càng làm để lộ rõ chiếc cổ thon dài mảnh khảnh. Đôi môi đỏ mọng đi cùng đôi mắt nhũ lấp lánh. Dì Lan bước tới, chăm chú nhìn những đóa lan hồ điệp được gắn lên mái tóc óng ảo của tôi. Hôm nay nhìn dì cũng rất khác. Chưa chắc bao giờ tôi nhìn thấy dì ăn mặc trang điểm khác đến thế. Dì mặc áo dài nhung đỏ, thoạt nhìn quý phái chẳng khác gì mẹ tôi ngày xưa. Tôi có một chút buồn, vì dường như ngoài một vài cô bác họ hàng xa, vài người bạn thân xa, thì tôi chẳng có ai. Người thân duy nhất của tôi trong giây phút này cũng chỉ có dì Lan. Tôi thầm cảm ơn dì. Phút chốc tôi muốn nói với dì vài điều. Tôi đã ấp ủ từ lâu mà chưa bao giờ thổ lộ. Tôi cười ngọt ngào nắm lấy tay dì lên tiếng. Dì à, cảm ơn dì đã ở bên cạnh con, từ lúc con còn bé cho tới lúc con trưởng thành. Cảm ơn dì đã cùng con đi từ những năm tháng thơ ấu cho tới lúc con lập gia đình. Cảm ơn dì đã dạy dỗ, bao bọc và yêu thương con. Từ lúc vinh hoa phú quý cho tới lúc sóng gió bão giông, dì chưa bao giờ bỏ rơi con. Con biết ơn dì sâu sắc. Từ nay dì hãy trở thành mẹ của con, để con được có quyền chăm sóc dì cả quãng đời còn lại, dì nhé. Dì Lan nghe tôi nói vậy thì ôm tôi vào lòng mà khóc. Thủy Dương của dì, dì cũng yêu thương con. Căn nhà này của dì sẽ luôn đón con về. Những lúc con không vui, những lúc con buồn tủi, hãy chạy về với dì con nhé. Từ bây giờ nhất định ông trời sẽ không bạc đãi con nữa đâu. Lễ cưới của chúng tôi diễn ra một cách rất thuận lợi. Một tay tôi cầm lấy bó hoa hồng màu trắng, một tay tôi quắc lên tay trường tiến về sân khấu giữa sự chứng kiến của tất cả mọi người. Tôi đã cùng anh cắt bánh kem rót rượu vang để ghi nhớ sự kiện đặc biệt này. Chúng tôi đã cùng nhau uống chén rượu ra bôi chính thức nên duyên vợ chồng, thề hứa sẽ đầu bạc răng long, cả đời son sắc thủy chung, cùng nhau nếm trải những đắng cay thăng trầm của cuộc sống. Danh phận, đi kèm theo đó là những bổn phận. Tôi đã sáng tỏ được nhiều điều. Tôi e ấp bên Trường. Tôi đã là vợ của anh ấy thật rồi. Thật là lạ lẫm. Trường bỗng quay sang hôn vào tôi rất nhẹ. Một nụ hôn đầu tiên của tôi và anh, cũng là nụ hôn đầu tiên trong đời của tôi. Tim tôi đập một cách mạnh mẽ. Có khi nào tôi sẽ thích anh không? Có lẽ nào, nếu như Trường cứ luôn dịu dàng như thế này. Anh nhìn tôi rất tình, khiến cho tôi có một chút lảo đảo. Tôi ngại ngùng trước anh. Đã là vợ chồng của nhau rồi, nhưng tôi vẫn chưa thể thích ứng. Hành trình mới của tôi đã bắt đầu từ nụ hôn đó. Dưới sự vỗ tay chứng kiến của họ hàng hai bên, bạn bè và đồng nghiệp. Buổi tối, bà mẹ của Trường sau đám cưới thì ở lại Sài Gòn một thời gian. Bà anh thì đã đi chơi nhà bà con luôn, còn mẹ anh thì cùng về biệt thự với chúng tôi. Tuy bà không thích tôi nhưng lại quý cháu, cứ nghĩ tôi mang thai thật thì quan tâm một chút ít. Nào là chỉ tôi phải ăn uống như thế nào, nào là phải đi đứng như thế nào. Tôi vừa thấy thì cũng đỡ tủi thân, nhưng lại vừa áy náy khi đang mang cảm giác tội lỗi vì đã nói sai sự thật với mẹ. Tôi cũng lo lắng, lỡ như mẹ phát hiện ra thì lúc đó tôi sẽ phải xử lý như thế nào. Bước vào nhà, Trường và tôi đang lên lầu thì bỗng nghe mẹ nói. Dương à, tối nay con ngủ với mẹ, bỏ bí vài tháng đầu nên cẩn thận một chút. Tôi nghe mẹ anh nói thì cười rạng rỡ. Tôi mừng thầm trong bụng. Mẹ anh đã và đang cứu vớt tôi, bởi vì tôi hẳn là rất sợ cái đêm tân hôn này. Cũng do cái bản tính tỉ mỉ, lại riêng tìm thời học hỏi mà tôi đã đọc rất nhiều sách báo. Người ta nói cái lần đầu nó rất đau. Trường thì lại tỏ ra mình là một tên sành điệu, trải nghiệm và có nhiều phần biến thái. Điển hình là lần tôi bị anh dọa xanh mặt khi nói về chuyện này. Mới nghĩ qua tôi cũng cảm thấy rùng mình. Nhìn mẹ, tôi nhanh nhào đáp. Dạ, con tắm xong, con sẽ xuống ngay ạ. Trường rất điềm tĩnh, tự nhiên giọng thong thả cất lời. Mẹ cứ ngủ đi. Giờ sẽ ngủ ở phòng của vợ chồng con. Vậy mẹ nhé. Rồi cơ thể bá đạo nắm tay tôi đi ngang nhiên. Thấy tôi có vẻ không đồng ý, thì Trường còn quay qua nhìn với khuôn mặt tà mị chọc kẹo tôi. Đẩy tôi vào phòng và ngay lập tức chốt cửa lại. Hơi thở của anh phảng phất trên khuôn mặt non nớt của tôi. Tôi phải làm gì để thoát khỏi Trường đêm nay đây? Trường dường như đọc được cái suy nghĩ đó của tôi. Anh bá đạo hôn vào cổ tôi, cười một nụ cười chết người rồi nhẹ nhàng nói. Em sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu. Sao anh biết? Tôi muốn thoát khỏi anh. Đôi mắt em đã nói lên điều đó. Nhưng chúng ta có thể dời đêm tân hôn lại được không? Chắc là do quá lo lắng mà tôi bất giác nói ra một câu đúng thật là dở hơi. Vừa dứt lời thì tôi cũng tự cười vào mặt của mình ở trong bụng. Đến cả người ngu ngốc cũng hiểu điều đó là không thể. Huống chi trong lúc này Trường cũng đang rất sẵn sàng. Cho tôi một lý do. Anh nhìn tôi nói một câu ngắn gọn. Câu hỏi của anh đồng nghĩa là đang cho tôi một cơ hội. Miệng lắp bắp tôi nói. Tôi mệt. Khuôn mặt của anh sau khi nghe câu đó thì càng trở nên tà mị lên tiếng. Em yên tâm, em cứ việc nằm ở trên giường, còn tôi sẽ lao động thay em. Trường đáp tỉnh bơ, càng khiến tôi sợ hãi. Vẫn chưa bỏ cuộc, tôi xua xua tay. Không, là tôi đang tới ngày. Ngày đèn đỏ sao? Anh thật là tâm lý đấy. Trường cười to và tiếp tục nói. Cũng không sao, tôi vẫn có cách làm em thích. Lúc này thì tôi hết biết tìm lý do gì để nói với Trường rồi. Anh ta đúng là một tên bệnh hoạn biến thái thật sự. Tôi lườm anh ta chửi thầm. Trường ôm lấy tôi rồi nhỏ giọng. Em nghĩ em có thể lừa được tôi sao? Con vịt ngốc nghếch này. Không để tôi nói gì nữa, Trường nhanh chóng đi về phía tủ, đặt vào tay tôi một bộ đồ ngủ. Vừa nhìn thấy nó thì mắt tôi đã nóng lên rồi. Làm sao tôi có đủ can đảm để mặc nó vào người đây cơ chứ? Đây không hẳn là một bộ đồ ngủ nữa, mà còn gọi là nội y đi ngủ. Tại sao Trường có thể mua cái thể loại này cho tôi chứ? Một bộ đồ lót ren đỏ với chiếc áo choàng bên trong mỏng tang. Là mẫu con gái cổ điển. Tôi phát điên lên mất thôi. Tôi nhìn Trường bướng bỉnh hét lên. Này anh! Anh bắt tôi mặc cái thứ quái quỷ này sao? Có bị thần kinh không hả? Tôi không mặc đâu. Anh đem vứt nó vào giò rác hay vứt đi đâu thì tì anh. Trông thật là kinh khủng mà. Chỉ là để cảm giác được thăng hoa hơn thôi. Em đừng có lạc hậu như vậy chứ. Tôi kệ anh, tôi lạc hậu quen rồi. Tôi nói, em mặc vào ngay lập tức. Ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không đêm nay em sẽ... Anh đe dọa tôi sao? Anh là đàn ông mà kệ mạnh ăn hiếp người yếu đuối hơn ư? Anh không thấy xấu hổ à? Tất nhiên là không rồi. Đối với một con ngựa hoang như em, phải thuần phục. Khuôn mặt của Trường kiên định lắm. Tôi hiểu, nếu tôi không làm theo ý muốn của anh, đêm nay anh ta sẽ hành tôi tới chết mất thôi. Tôi tặc lưỡi khó chịu, giật lấy bộ đồ trên tay anh đi vào nhà tắm. Chỉ 5 phút là tôi đã thay xong đồ rồi, nhưng tôi cứ đứng mãi ở trong đó chẳng chịu ra. Cho tới khi Trường gọi to, tôi mới hé cửa cánh nhà tắm thò đầu ra ngoài nói tỉnh bơ. Anh gọi tôi có chuyện gì không? Tôi chờ em lâu quá, nên lo lắng cho em thôi. Tôi không sao. Tôi tính ngủ ở luôn nhà tắm ấy. Tôi không kiên nhẫn được mãi đâu Thị Dương ạ. Trong tích tắc, tôi lại nghĩ ra một giải pháp hơi điên rồ. Nhưng đây là cách duy nhất giúp tôi có thể đứng đối diện với Trường vào thời điểm này. Anh giúp tôi một việc nhé. Em nói đi. Tôi cần có 100 triệu. Loại gì cũng được. Mạnh một chút cũng không sao. Anh giúp tôi tìm với. Em cần rượu để làm gì? Đó là việc của tôi. Còn không tôi ngủ trong nhà tắm luôn thật đó. Thôi được rồi, chờ tôi một chút xíu. Trường nói xong thì lập tức đi xuống lầu. Và cũng rất nhanh trở lại với một chai rượu ngoại trên tay. Tôi thật sự chẳng am hiểu gì về rượu. Cứ cầm lấy đóng cửa lại. Tôi hít một hơi thật sâu. Giờ chai rượu lên rồi tu một phát hết nửa chai. Nói ra thì hơi thô. Tôi phải tu. Chưa uống từng chút một thì tôi lại không uống được. Đơn giản vì tôi uống rượu kém lắm. Nên tôi đành phải làm liều như vậy. Mới uống vào thôi mà mặt tôi đã đỏ ửng lên. Trong người dâng lên một cảm giác nóng. Tôi thiết nghĩ mới nửa chai nhỏ, mà chẳng lẽ tôi đã say. Nhưng tôi say thật, rượu này nặng quá làm tôi hơi lảo đảo. Tôi nhìn mình trong gương tự nhiên sao thấy đẹp lạ thường. Tôi cười và đi ra ngoài rất tự tin. Trường thầy nhìn thấy tôi như vậy thì có phần bất ngờ. Chắc anh ta không nghĩ rằng tôi dám làm ra những việc như thế. Mà nói thật là dáng người tôi cũng cân đối, nước da lại trắng, cộng với vòng eo con kiến, nên thoạt nhìn rất quyến rũ. Trường gọi gần tôi rồi ôn nhu cất giọng. Em uống rượu đấy à? Tôi chẳng nói gì cả, chỉ nhẹ gật đầu. Anh đặt hai tay mình lên eo tôi. Mắt anh nhìn tôi say đắm. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc da thịt với một người đàn ông, nên vẫn có một cảm xúc rất lạ. Nó vừa ngại ngùng vừa thích thú. Dù sao Trường cũng là chồng của tôi mà. Trong tâm trí tôi đã tự xác định tôi là của anh rồi. Chỉ là gấp gáp quá làm tôi hơi e sợ. Trong tim tôi đập thình thịch. Trường cũng chẳng nói gì. Ánh mắt mơ màng nhìn tôi âu yếm trong ánh đèn vàng mờ ảo. Trường hôn tôi. Nụ hôn của Trường rất ngọt. Cứ từng chút một rót vào môi tôi. Nhẹ nhàng dìu dắt tôi. Nhẹ nhàng rồi từ từ mãnh liệt hơn. Anh hôn tôi một cách điên dại. Tôi cũng đã có men rồi nên không còn nhút nhát nữa. Tôi cũng kịch liệt đáp trả lại nụ hôn đó của anh. Trường đưa tay vuốt ve tấm lưng trần của tôi. Những cử chỉ bình thường nhưng đầy kinh nghiệm. Nói không sai. Đúng thật là Trường biết cách làm cho tôi mê mẩn lấy từng nhịp điệu mà anh mang tới. Phút chốc, khuỷu áo ngực của tôi đã được mở ra, rơi xuống mặt đất, để lộ bầu ngực sữa nõn nà và đầy đặn. Theo phản xạ, tôi lùi lại một chút. Tôi e lệ trước anh, nhưng điều đó cũng rất nhanh tan biến khi mà mùi vị ái tình đã tràn ngập khắp cả căn phòng. Anh cười nhẹ rồi bế tôi lên giường. Anh biết tôi đang mắc cỡ. Đưa vòng tay ôm lấy cơ thể tôi như cho tôi một sự tin tưởng. Sau đó hôn lên tai tôi. Anh hôn ngực cắn mút nụ hoa nhỏ. Hai cơ thể trần truồng đã dán sát vào nhau. Tôi không nhịn được uốn éo theo từng chuyển động của anh. Thật sự lúc này tôi muốn rất nhiều. Trong cơn say khoái cảm của tôi cũng tăng cao hơn. Đi cùng với đó là sự hấp dẫn của Trường, càng khiến cho tôi chết mê chết mệt. Tôi khẽ rên rỉ từng tiếng một. Trường lại một trận dồn dập thúc đẩy tôi hết tốc độ cơ thể. Khi mà cả hai đã thật sự sẵn sàng, Trường từ từ lấp đầy sự trống rỗng của tôi. Tích tắc đó tôi đau tới mức muốn khóc. Hai tay tôi ôm lấy hai tay của anh, mắt tôi nhăn lại đến tội nghiệp. Trường hôn tôi, cố gắng để tôi quên đi điều đó. Cuối cùng tôi cũng đã hòa nhịp được với anh. Tiếng thở dốc, mồ hôi, rồi ca giường trở nên nhỏ nhĩ. Đêm nay tôi đã trọn vẹn thuộc về Trường. Sáng ngày hôm sau, không phải tôi muốn dậy sớm, nhưng cổ họng tôi thật sự là khô khốc. Tôi khát nước mệt mỏi mở mắt ra và ngồi dậy. Thật may lại có một ly nước rất lớn đặt ở bên cạnh, cạnh tủ giường. Đang lời biếng nên thấy vậy tôi mừng rỡ. Bưng ly nước lên và uống một hơi. Kèm theo đó là một mẩu giấy, chắc chắn là của trường để lại. Tôi cầm lấy và đọc. Anh đi làm. Em nhờ nhà nghỉ ngơi một chút cho khỏe. Hôm qua em mệt rồi. Tôi nhớ lại đêm hôm qua rồi tự mình thấy xấu hổ vô cùng. Sao tôi có thể lao vào trường như một con tiêu tân như vậy chứ? Tác hại của rượu quả thật là không hề nhỏ. Tôi mỉm cười nằm lại xuống giường suy nghĩ. Trường cũng thật chu đáo và quan tâm tới tôi đấy chứ. Tôi cũng bắt đầu có những tình cảm tốt đẹp với anh. Đang tính ngủ thêm một chút nữa vì đầu óc của tôi bây giờ hơi quay cuồng, thì chợt giật mình tỉnh giấc. Mẹ chồng tôi vẫn đang còn ở đây. Vội nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ sáng. Tôi chạy như bay xuống giường, lao vào nhà vệ sinh thay quần áo, đánh răng rửa mặt rồi phi như một cơn gió xuống lầu. Bác giúp việc nhìn thấy tôi thì hỏi han. Còn ăn gì để bác làm cho? Dạ, bác cho cháu một chén súp là được ạ. Mẹ chồng tôi đang đi từ phía ngoài vườn hoa đi vào. Tôi nhìn thấy bà thì lễ phép nói. Mẹ ăn sáng chưa ạ? Mẹ ngồi xuống ăn sáng cùng con luôn nhé. Tôi ăn rồi, cảm ơn chị. Tôi dậy từ 6 giờ sáng. Ăn uống chén bát cũng đã khô rồi. Thời đại anh chị quả thật là sướng. Ăn dầm 5 dê, có người phục vụ cơm bưng nước rót. Nhưng mà con gái nhà quyền quý thì được như vậy. Mình sinh ra vốn là dân lao động, không biết chăm chỉ làm việc, suốt ngày ăn bám chồng, có ngày mà ra đường đấy con ạ. Dạ, con xin lỗi mẹ. Là do hôm qua con mệt nên ngủ quên. Con sẽ rút kinh nghiệm ạ. Thôi được rồi, chị ăn đi. Cho cháu tôi nói nhờ. Tôi cũng chỉ nói như vậy thôi. Chứ không ép các anh chị, rồi lại mang tiếng là mẹ chồng nàng dâu. Bà nói xong rồi đi vào trong bếp. Bên ngoài có tiếng chuông cửa. Bác giúp việc vội vàng chạy ra. Tôi nghe loáng thoáng có giọng phụ nữ. Anh Trường có ở nhà không bác? Dạ, cậu ấy đi từ sáng rồi cô ạ. Anh Trường cưới vợ là thật hay là giỡn vậy bác? À, cô chưa biết gì sao? Bác nói nhanh đi. Cháu không thể tin được đây này. Đúng, đúng rồi ạ. Nó là con ranh nào? Giọng cô gái kia rất to, rõ và nghe có phần đánh đá. Cậu ta còn gọi tôi là con ranh nữa. Linh tính cho tôi biết sắp có chuyện không hay xảy ra. Vốn đang hơi mệt lại không muốn rắc rối. Tôi đứng dậy chuẩn bị lên phòng thì bị chặn lại. Mà là con ranh nào? Mà dám xen vào giữa tao và anh Trường hả? Tôi nhìn cô ta, công nhận là cô ta đẹp thật. Nét nào cũng đẹp sắc sảo, lại ăn mặc sang trọng nhưng có vẻ hơi hung dữ. Tôi chưa kịp lên tiếng thì bác giúp việc đã vội đỡ lời. Cô Thu à, tôi nghĩ có chuyện gì thì cũng nên bình tĩnh mà nói chuyện. Cậu Trường cũng sẽ không thích cô như vậy đâu. Bác nói cháu bình tĩnh kiểu gì đây? Sau một tháng đi công tác nước ngoài trở về, người yêu của cháu đã rơi vào tay kẻ khác. Chuyện này phải làm cho ra lẽ, không thì cháu sẽ không để yên đâu. Cậu ta nói đoạn thì quay sang nhìn tôi tiếp tục chỉ trỏ. Hai mày thấy anh Trường giàu thì đeo bám hả? Mày nói đi, làm gì để cho anh Trường đồng ý lấy mày? Tôi chẳng làm gì cả, là tự nguyện anh ấy muốn cưới tôi thôi. Tự nguyện? Mày đừng có mạnh mồm ở đây. Tao khẳng định không ai hiểu Trường bằng tao cả. Nhất định là có khúc mắc gì ở trong đó. Nếu như cô không tin thì cô có thể tự mình hỏi anh ấy mà. Chứ tôi nói thật mà. Mày lại còn cãi nữa. Nhìn cái mặt mũi hiền lành mà thâm hiểm kia, mày còn giả bộ với tao nữa à? Thù lúc này chắc là bực lắm. Tôi thì chẳng hiểu rõ chuyện gì giữa cô ta và Trường cả. Vì tôi đến với Trường quá nhanh. Quá khứ của anh ấy tôi hoàn toàn không hề hay biết dù chỉ là một chút. Nhưng nhìn vẻ mặt thái độ và sự hoảng loạn của Thu, tôi cũng nhận ngầm ra. Chắc chắn cô ta và Trường có mối quan hệ này cũng không hề đơn giản. Nhưng tôi vẫn cố gắng nói chuyện với Thu. Sao cô vô lý như vậy chứ? Tôi có làm gì cô đâu. Sao cô lại chửi tôi xúc phạm tôi? Mày không làm gì tao. Mày nói hay thật đấy. Mẹ mày. Cô ta giận dữ hét to, giơ tay lên tát thẳng xuống má tôi một cái thật mạnh. Cái tát đó đau khủng khiếp. Lần đầu tiên trong đời tôi bị ai đó đánh lại còn đau như thế. Tôi nhìn cô ta chảy nước mắt. Đúng lúc này mẹ chồng tôi nhìn thấy thì hốt hoảng chạy tới. Thu. Thu à, con làm gì thế? Bác gái, bác nói cho con nghe mọi chuyện đi. Nó là ai? Con cứ từ từ nghe bác nói đây. Không nên ra tay như vậy. Còn Dương dù sao, nó cũng là vợ mới cưới của thằng Trường. Lỡ để thằng Trường nó biết được, con đánh nó thì không hay đâu. Với dù sao nó cũng đang mang thai. Bác cũng khổ tâm lắm Thu à. Bác làm sao không thương cháu nội mình được cơ chứ? Không muốn thì cũng phải chấp nhận thôi. Thu nghe xong thì trợn mắt lên ngạc nhiên. Bác nói sao ạ? Giọt máu là sao? Là nó đang mang thai hả bác? Mẹ anh thở dài. Đúng rồi con ạ. Sao bác biết? Đó là con của anh Trường. Nhỡ đầu nó lừa anh Trường thì sao? Kẻ ăn ốc người đồ vỏ, thời đại này có đầy ra mà. Vậy sao con? Nhưng mà thằng Trường nó khẳng định là con của nó. Anh Trường cũng làm sao mà biết được chứ? Chỉ có con Dương nó mới là người biết rõ ràng nhất thôi. Thế bây giờ phải làm sao hả Thu? Rõ khổ. Trở thai đủ tháng, cho nó tới bệnh viện xét nghiệm ADN là ra ngay bác ạ. Đến lúc đó, lòi ra, kiểu gì mày cũng phải biến ra khỏi cái nhà này thôi. Mày qua mặt được ai, chứ không qua mặt được tao đâu. Tôi nghe Thu nói xong thì cũng hơi chột dạ. Nếu là như ngày trước, chắc tôi sẽ mừng vì được tự do. Nhưng hôm nay tôi lại tự dưng lo sợ. Tự nhiên tôi không muốn đi khỏi nơi này, phải rời khỏi Trường. Tôi là người phụ nữ sống thiên về gia đình. Khi kết hôn rồi, tôi cũng chẳng bao giờ có ý định sẽ ly hôn cả. Dù khổ một chút, tôi vẫn sẽ chịu đựng. Và có lẽ sự dịu dàng của Trường đã một chút đọng lại vào tim tôi rồi. Tôi lại hoài giữa mớ hỗn độn này, không biết phải giải quyết ra sao. Thì Thu lại chợt nói. À, mày nói mày có thai. Thế thì giấy khám thai đâu? Giấy siêu âm đâu? Đưa ra đây xem. Xem mang thai thật hay là mang thai giả. Mày có phải có cái gì để minh chứng chứ? Nói không thì ai mà tin được. Lúc này tôi thật sự là chết đứng. Thu quá nguy hiểm. Giống như người trải đời. Non nớt như tôi thì khó qua mặt được cô ta. Tôi phải làm gì lúc này đây? Trong lúc luống cuống, không biết phải nói sao nữa. Tôi đưa mắt nhìn sang mẹ anh. Bà cũng nhìn tôi như thế. Mẹ đang ở đây chờ con đây. Mau đưa giấy khám thai ra để chứng minh. Lòng bàn tay tôi đổ đầy mồ hôi ướt đẫm. Cố gắng mạnh mẽ hết sức có thể. Tôi mỉm cười che giấu những bất an trong lòng. Tôi không còn giữ nữa. Tính tôi cũng không được gọn gàng cho lắm. Chắc là tôi đã vứt đi râu rồi. Nói dối. Mà mày còn không biết cách nói sao cho hợp lý. Mày còn học nói dối. Làm gì hả con ngu kia? Mày có thấy đứa con gái nào lần đầu được làm mẹ mà lại bỏ cái giấy tờ đi siêu âm không hả? Bộ mày không cần cái đó để theo dõi sự phát triển của con mày chắc. Thu nói xong thì quay sang mẹ anh tiếp tục phân tích. Bác à, lần này cháu khẳng định là nó đang lừa dối cả gia đình mình rồi. Có thể bác không cần tin cháu ngay cũng được. Bác cứ dẫn nó đi tới bác sĩ là rõ ngay thôi. Mẹ anh nghe Thu nói vậy có lý cũng đành xuôi lòng. Bà nhìn tôi ái ngại một chút rồi kẽ lên tiếng. Chị thấy sao chị Dương? Nếu những lời Thu nói là sai thì chị cũng không có gì phải lo sợ. Hay bây giờ thế này, tôi cùng chị và Thu tới bệnh viện kiểm tra luôn, cho nó chắc chắn là chị có mang thai. Còn cái thai đó là của ai thì sau này xét nghiệm ADN. Tôi nói vậy chắc chị sẽ giận, nhưng thân là mẹ, tôi cũng muốn bảo đảm hạnh phúc cho con trai tôi. Chị hiểu ý tôi chứ? Bản thân tôi hiện tại vừa sợ lại có một chút chạnh lòng và tủi nhục. Tôi là người vợ hợp pháp của Trường, là con dâu của mẹ, mà không bao giờ bà xưng tôi bằng con. Tôi không biết tôi đã làm gì để mẹ ghét tôi nhiều đến như thế. Nếu chuyện này vỡ lở, đừng nói là ghét, mà chắc chắn mẹ sẽ phản đối đến cùng và không nhìn mặt tôi nữa cũng nên. Thu nhìn thấy tôi có vẻ mặt thất thần thì cười nhạt. Cậu ta kéo tay tôi đi thật mạnh và nói to. Đi thôi, không nghe thấy bác gái nói gì à? Tôi vội giật tay lại nhăn nhó. Chị bảo tôi ra, chị có quyền gì mà kéo tôi sẽ tự đi. Thôi thì phóng lao, đành phải theo lao, không đi cũng không được yên. Tôi đành làm theo lời mẹ anh, nhưng mà cứ như thế này cũng không phải là cách. Hay là tôi đi lên lầu tìm lý do, chủ chốt là lấy điện thoại gọi cho anh. Nhưng mà mẹ đợi con một chút xíu có được không? Con lên để thay đồ ạ. Được rồi, chị đi nhanh đi. Dạ, con cảm ơn mẹ. Tôi tức tốc đi lên lầu. Trong lúc khẩn cấp, chân tay rối rắm, tôi còn suýt bị té cầu thang. Vào đến phòng, tôi ngay lập tức vừa lấy cái điện thoại ấn gọi cho Trường. Đầu dây bên kia là những tiếng nhạc nối dài, làm tôi đợi bụng mãi nhủ thầm. Làm ơn, bắt máy đi mà. Làm ơn bắt máy đi. Nhưng có vẻ hy vọng của tôi đã bị dập tắt. Tôi có gọi đi gọi lại mấy lần, nhưng đầu dây bên kia vẫn không có dấu hiệu trả lời. Bên ngoài cửa có tiếng vọng vào. Mày làm gì mà lâu thế? Tính cầu cứu ai hả? Lẹ lên. À, tôi xong ngay đây. cầm vội chiếc váy xuống và nhanh chóng mặc vào. Tôi đi ra trước sự để ý của Thu. Lần này thì tôi chết chắc rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net